họ như bị vô tận sát khí nuốt chửng vĩnh viễn không thể thoát ra. Vô Song nhẹ bước qua bốn người, sau đó phong hệ đấu khí nổ tung tạo thành hàng loạt kiếm khí. Thân ảnh Vô Song nhẹ nhàng xuất hiện bên người đám lão sinh nội viện. Giọng nói lạnh lùng, mỗi người chọn một tân sinh, cõng bọn họ vào nội viện đi. Vô Song thậm chí còn không quay đầu lại nhìn lần thứ hai. Liễu Kình Lâm tu nhai Nghiêm Hạo đột nhiên quỳ xuống phun máu. Toàn thân xuất hiện vô số vết rách bất tỉnh nhân sự. Chỉ để lại một mình Hàn Nguyệt là Vô Song không đụng đến. Ánh mắt Hàn Nguyệt mở thật to nhìn bóng lưng của Vô Song. Thân hình nhỏ bé đó nhưng bóng lưng lại cao lớn đến tận trời xanh. Cuộc chiến này toàn bộ ngoại viện không một ai có tư cách sống quá một chiêu trong tay Vô Song. Vài tháng trước Vô Song bằng tam tinh đại đấu sư thực lực, cũng đã đánh bại Liễu Kình, bây giờ khi hắn đã là lục tinh đấu linh thì càng không còn gì phải bàn cãi cả. Hoàng hôn dần buông xuống, đoàn người nối đuôi nhau như đàn kiến tha môi, tiến về nội viện, không khí trầm mặc vô cùng. Ở nơi phương xa, Mang Thiên Xích cũng phải hít một hơi khí lạnh không thể nào. Tốc độ, lực đạo, cách vận dụng đấu khí đều quá hoàn hảo. Thằng bé đó phải chiến đấu bao nhiêu trận thì mới có thể khống chế lực đạo tốt đến như vậy. Bên cạnh Mang Thiên Xích, Thần Nông lão nhân cũng bị rung động thật sâu. Màn trình diễn của Vô Song cũng chẳng có gì đặc biệt. Dùng thực lực đấu linh đánh bại đại đấu sư là quá bình thường, tuy nhiên tất cả các động tác, từ phong thái đến bước đi của Vô Song đều cực kỳ hoàn mỹ. Tuyệt đối không có một tia đấu khí nào thừa ra. Cầu thanh sau mỗi chương, thanh càng nhiều thì mình càng có động lực viết. Cách chương.